Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì nhiệm vụ mà hy sinh chiến hữu một, trong xe chỉ có vẻ mặt Thiên Dạ là ổn định, không hề vì Cổ Lâm bị thương mà sinh ra bất cứ cảm xúc gì. Sau khi chạy nhanh 10 phút cuối cùng xe cũng đến một bệnh viện lớn trong thành phố. Mã Tường xuống xe trước tiên ôm Cổ Lâm lao vào cửa khoa cấp cứu. Máu trên đầu Cổ Lâm dính đầy lên quần áo anh ta, nhìn hai người toàn là máu khiến bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu sợ hãi hùng. Bác sĩ, Mã Tường sốt ruột gọi to trong phòng cấp cứu. Mấy bác sĩ lập tức hoàn hồn lại, lao đến, vừa dùng đèn pin trong túi chiếu xem độ giãn trong mắt của Cổ Lâm vừa hỏi. Cô ấy làm sao thế này? Cô ấy bị trúng đạn ở huyệt thái dương. Huyệt thái dương, đạn bắn ra từ phía trên mắt trái. Lúc này Nhiếp Nhiên cũng đã đuổi kịp tới. Đây là lý do vì sao sau khi nghe thấy Kiều Duy nói không cứu được nữa, cô vẫn kiên trì đưa Cổ Lâm vào bệnh viện. Kiếp trước cô cũng đã từng bị trúng đạn ngay ở tay phải khi đi làm nhiệm vụ. Do viên đạn bắn lệch không xuyên thẳng qua não nên cô mới may mắn sống sót. Chuyện quan trường, bác sĩ nghe Nhiếp Nhiên nói xong, kiểm tra lại một lần nữa rồi quay lại nói với y tá sau lưng. Lập tức chụp CT, sau đó đẩy tới phòng phẫu thuật. Vâng, Mã Tường bất an nắm tay áo bác sĩ tha thiết nói. Bác sĩ, xin ông nhất định phải cứu sống cô ấy. Hà tạ y xá 1/2 cá, gà ưng há tê xá, bản quyền C. Ớ bã C xa bản quyền trá, N S trá ưng nã lập phương y giá y nhanh trá lập phương ưng ai vã o phã bình phương ưng trá, P C T. Lã C nã y mã bảng T độ á ưng giá ưng nhê độ bá, giã T há tê xá, bản quyền C lá cộng trừ C tã lia T giá cộng trừ A vã o T độ á ưng, sau e á lập phương trá M giã bảng y ngá y xá M D độ á y T. Kháng là U sau, E A N phá bình phương âng phá U T xạ âng là A N. Má T A M nghe độ A I E A, bản quyền âng á, hai bã N hạ N S lang im là âng trá, vá, má T I K bản quyền âng vã cả âng cang thá lập phương âng. Trá cả lập phương P N vá, N N A, N S nhã N trá cộng trừ M trá cộng trừ M vã O cả N S cả A phá bình phương âng phá U T. Cả E A E A, bảng Y. E A, bảng I N A N qua I cả ưng cá A bã C xa bản quyền. Má, T phá T, mây độ A I phá T, ná A ưng, má T ưng thá I gian trá M giã bảng I trá I qua tá ưng giã I tá ưng phá T. Lã C nã I N giá E A bảng E độ A, bảng C gá P N ra vã bã lập phương bá T song xóa I E ưng trá M giã bảng I ai tá I trá P N. Ở bã C xa bản quyền nã lập phương y thá nã o, ớ cả ta e a, bản quyền ưng á, bã n k n s p n, giá ưng giá t bã n s ta bản quyền n s cách chương.